Nại Hà Kim Kiều tính cả Tổng Hoàng Tuyền, ở nơi đó, quỷ thần sẽ bị xử lý, hoặc chiêu an, hoặc tiêu diệt, hoặc tra tấn. Hay, cũng không biết thiên cung ra sao. Cổ Thương Thiên ở bên cạnh hít một hơi. Bọn họ đã ở đây gần một tháng. Dựa theo tốc độ thời gian trôi qua gấp trăm lần, bên kia cũng sắp 10 năm rồi. Đáng tiếc Thâu Thiên Hoán Nhật chi pháp thất bại, nếu không nhóm chúng ta làm sao cũng có thể trở về. Phương Đồng Đạo Nhân nói. Bọn họ vốn là muốn dùng phân thân thay thế bản thể phục dịch, cũng chưa từng nghĩ vừa mới động thủ đã bị phát hiện, quy tắc ở nơi này không cho phép bọn họ lấy hình thức phân thân để ra ngoài. Quy tắc có thể nói là khắc nghiệt đến cực điểm. Bên kia hẳn là không gạt được. Đông Đẩu Quân lo lắng nói. Một khi việc bọn họ rơi vào nơi này bị truyền đi, những ác lang kia sẽ nhào lên trước tiên, hạ gục và ăn thịt âm cảnh thiên cung. Ta tin tưởng Lục Khiêm. Cổ Thương Thiên nói. Không có cao thủ tọa trấn, một lôi kiếp nho nhỏ làm sao có thể ngăn cản rất nhiều động chân. Bọn họ vẫn chưa biết rõ Lục Khiêm đã đột phá nguyên thần. Cho dù là biết rõ, cũng không tin một nguyên thần nho nhỏ có thể thay đổi cái gì. Đám người tranh luận kịch liệt, Huyền Lão Hắc Đế nhắm mắt lại không nói một lời, tư duy cấp tốc vận chuyển, tìm kiếm phương pháp thoát khỏi nơi này. Mặc dù Lục Khiêm được mình kỳ vọng cao, tương lai nhất định rất có tiền đồ. Nhưng loại việc này hắn không giải quyết được. Mấu chốt vẫn là dựa vào chính Huyền Lão Hắc Đế, nếu như kéo dài thêm, chỉ sợ trở về người cũng lạnh rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Đám người vô thức ngẩng đầu. Mây đen cuồn cuộn, âm phong càng thêm thê lương. Bầu trời xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Cổ Thương Thiên hơi ngây người, chẳng biết tại sao xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó lại chẳng biết tại sao biến mất, gã còn tưởng rằng sẽ xuất hiện bảo vật khó lường gì. Lúc này, một đôi ngưu đầu mã diện cầm khóa sắt móc sắt đi tới. Không kiếm sống tới đây làm gì? Mau cút đi. Nam Đẩu Quân nổi giận nói. Ngậm miệng. Huyền Lão Hắc Đế bỗng nhiên mở to mắt, hai mắt hiện lên một đạo kim quang. Hắc hắc, tiểu tử nhà ngươi ẩn giấu rất sâu. Huyền Lão Hắc Đế cười to. Bái kiến cung chủ. Ngưu đầu nói chuyện, thanh âm lại là Lục Khiêm. Lục Khiêm từ bên trong vòng xoáy ra, phòng ngừa quá mức dễ thấy, thế là đặc điểm ẩn thân biến thành ngưu đầu mã diện. Mã diện bên cạnh tự nhiên là Hư Thiên Ý, lúc này tiểu cô nương này hoàn toàn lâm vào bên trong mê mang. Kim nhân khổng lồ trước mặt này không chỉ có cơ thể to lớn, cảm giác áp bách mang lại cho người khác cũng lớn hơn. Mà thế giới này, thật là âm tào địa phủ. Hóa ra truyền thuyết của người đời là có thật. Lục Khiêm, Phong Đô, ngươi chạy trốn tới nơi này. Âm cảnh thiên cung hiện tại ra sao? Nghe được là Lục Khiêm, đám người vội vàng xông tới, Cổ Thương Thiên càng không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Tin tức bị người ngoại giới biết rõ, Vương Triều Câu Ly, Ngọc Kinh Sơn, Thiên Địa Huyền Môn đều đến đánh Thu Phong. Cuối cùng ra sao? Gấp chết người, nói nhanh lên. Cổ Thương Thiên thúc giục nói. Huyền Lão Hắc Đế cũng vẫn tai lắng nghe, cục diện này không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, cho dù là mình, đối diện với sự vây công của mấy môn phái này cũng chỉ có thể tạm lánh phong mang. Gã muốn nhìn một chút Lục Khiêm xử lý như thế nào, hiện tại còn sống, chắc là giữ lại không ít lực lượng. Còn người bên cạnh kia bị gã trực tiếp xem nhẹ, tu vi không cao, chắc là tùy tùng của Lục Khiêm. Lục Khiêm giải thích ngắn gọn tình hình, đồng thời lướt qua Lý Độ, chỉ nói là mấy năm trước trong lúc vô tình đạt được Thiên Ma Bí Phù. Nghe thấy Lục Khiêm lâm trận đột phá nguyên thần, kết hợp với lão quỷ, đồng thời lợi dụng sự coi thường của đạo nhân đầu hổ giết chết lão, đám người đã chấn kinh lại thêm cảm thán, không thể không bội phục dũng khí và đầu óc của Lục Khiêm. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, liệu có thể nắm bắt chính xác thời cơ giết kẻ địch mạnh, đồng thời dọa chạy những người khác hay không, ít nhất phần lớn mọi người không làm được, thảo nào cung chủ coi trọng người này như thế. Đông Đẩu Tây Đẩu từng rất có phê bình kín đáo với Lục Khiêm trước đây, giờ phút này cũng thay đổi cái nhìn. Mụ nội nó, nếu lão tự chắc khỏi khó khăn, không tìm bọn họ tính sổ không được. Huyền Lão Hắc Đế mắng. Sau đó nghe được Lục Khiêm kế thừa âm cảnh thiên cung, đồng thời cải chế chế độ của thiên cung, tự xưng Bắc Âm Phong Đô Tiêu Ma chế địch đại vương, đám người Huyền Lão Hắc Đế trầm mặt. Bọn người Cổ Thương Thiên vừa định quát lớn, Huyền Lão Hắc Đế ra tay ngăn lại. Làm tốt lắm, về sau âm cảnh thiên cung sẽ dựa vào Phong Đô Sơn của ngươi, cho dù kẻ thù tới, cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Lão quỷ có thể đến là việc ta không ngờ đến. Một chút dấu hiệu phẫn nộ của Huyền Lão Hắc Đế cũng không có. Đối phương làm còn tốt hơn so với mình, như vậy tặng cho Lục Khiêm thì có làm sao? Tu hành đến cảnh giới này, lại gặp phải chuyện như thế, Huyền Lão Hắc Đế sớm đã nhìn thấu phù hoa. Tu vi của mình mới là quan trọng nhất, quyền vị thế tục khác, chỉ cần có tu vi thì muốn cái gì cũng có. Lục Khiêm làm cung chủ, không xóa đi ảnh hưởng của mình,

đến đây, nhìn một chút. Quốc tử giám mới vừa ra lò dị hỏa đồ giám. Đặc biệt dành cho đại khảo. Giảng giải bởi danh sư. Chủ hiệu sách ở bên cạnh hét lên, mấy chục thư sinh vây quanh bọn họ. Ông chủ, cho ta một cuốn. Ta cũng muốn. Lục Khiêm tò mò muốn đi lên. Một người thư sinh bên cạnh mua một tập sách dày. Huynh đài, xin hỏi đây là cái gì? Lục Khiêm nghi ngờ nói. Thư sinh lấy một loại ánh mắt như nhìn quái vật nhìn Lục Khiêm, đánh giá hắn trên dưới một chút, nói, đại khảo sắp đến ngươi không biết sao. Ta thấy ngươi cũng là thư sinh, sao lại mơ hồ như vậy? Huynh đài chớ trách, tiểu đệ nhà nghèo không có tiền mua sách, nhìn huynh đài học thức uyên bác, cho nên đến hỏi thăm. Lục Khiêm thổi phồng làm thư sinh lân lân. Nhìn ngươi cũng là người hiếu học, nếu là thư tịch sao chép, ta có thể tạm thời cho ngươi mượn. Dứt lời, thư sinh miệng lưỡi lưu loát giới thiệu. Thành này tên là Dị Hỏa Chi Quốc, bên trong thành có 100 vạn quốc dân, ngoài thành có vô số quái vật không thể diễn tả. Muốn chống lại quái vật, chỉ có thể tu luyện cái gọi là dị hỏa. Thế gian có 3.600 loại hỏa diễm, mỗi người đều có thể hấp thu hỏa diễm, mượn sức mạnh của hỏa diễm. Dị hỏa đồ giám ghi chép tính chất cùng ưu khuyết điểm của 1.000 loại hỏa diễm, thuận tiện cho độc giả tiến hành hấp thu. Một khi hấp thu hỏa diễm thành công, chính là dị hỏa sư người trên người, hoặc là làm quan viên ở ngoài thành, hoặc là chuyển nhà đến một thành trì an toàn hơn. Đúng rồi. Thư sinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, 36 loại hỏa diễm như ma quỷ hỏa, u minh liệt hỏa, dịch bệnh chi hỏa v.v. là những ngọn lửa bị cấm và không được hấp thụ. Nếu không chính là tội phạm truy nã của đế quốc. Tại hạ biết rõ. Ngoại trừ phương pháp này, dị hỏa chi quốc cũng không còn cách nào khác. Càng không có nghe nói trên thế giới còn có quốc gia nào khác. Về sau, Lục Khiêm cũng hấp thu một loại dị hỏa cao cấp tên là Thái Ức Kim Diễm, thành công tiến vào tầng bên trong. Thời gian quá chậm, Lục Khiêm tâm niệm vừa động, thời gian nhanh chóng tăng nhanh. Trong chốc lát, 1.000 năm trôi qua, dị hỏa chi thuật không ngừng phát triển, tu vi của hắn cũng theo đó mà tăng lên. Dị hỏa chi thuật bị mọi người ở giới này phát triển đến đỉnh cao nhất. Lục Khiêm dự cảm thế giới này sắp đi đến cuối cùng. Quả nhiên, đến một ngày, tấm màn đen che khuất mặt trời, một dị thú vô cùng to lớn từ phương xa bay tới. Ầm. Mây đen che kín bầu trời, thành trì lập tức trở nên tối tăm. Xảy ra chuyện gì? Địch công kích. Các tướng sĩ loạn cả lên. 100.000 năm qua, chưa hề gặp phải tình huống loại này. Phủ chấp chính. Lục Khiêm và 8 người khác vây quanh bàn tròn lớn. Nước này không có quốc chủ, chỉ có 9 đại chấp chính. Chấp chính dựa trên sức mạnh, bình thường do những người có dị hỏa tu vi cao đảm nhiệm. Lục Khiêm đã tu luyện tới cảnh giới nhân hỏa nhất thể, hỏa diễm bất diệt, hình thể bất diệt, cho nên đảm nhiệm vị trí chấp chính thứ 9. Tiêu Dương xếp hạng thứ nhất càng là thiên tài ngàn năm có một, gã dung hợp tất cả dị hỏa xếp hạng 9 vị trí đầu lại với nhau, hình thành thân thể cửu hỏa, uy lực rung chuyển trời đất. Giờ phút này, 9 người tổ chức hội nghị. Ta đã phái người điều tra rõ ràng, đây là bạc di hỏa thú, tương tự như sư tử, có 2 sừng, sừng nhọn có diệt thế ma hỏa, tuổi thọ của con dị thú này ngàn năm, năm đó làm loạn chết hơn 3 triệu người. Hỏa thú này mang đến cho dị hỏa chi quốc thiệt hại vô cùng nặng nề, vốn quốc gia có 5 triệu người, bây giờ chỉ còn lại hơn 1 triệu người. Thành trì cũng thu nhỏ lại chỉ còn chưa đến 1/10 diện tích trước đây. Bây giờ quái vật ngóc đầu trở lại, trong lòng mọi người có loại cảm giác nguy cơ, chỉ sợ bọn họ cũng phải giống như tiền bối, vì bảo vệ thành trì mà chết. Chư vị, sứ mệnh của chấp chính chính là như thế, chúng ta hưởng thụ vinh hoa phú quý, đãi ngộ trên vạn người, bây giờ là thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ. Thanh âm Tiêu Dương trầm ổn, tâm thần mọi người trấn định hơn rất nhiều. Lục Khiêm cũng không nhịn được cảm thán, người này rất có năng lực lãnh đạo. Ở chỗ này chờ đợi ngàn năm, người nơi đây có máu có thịt, không giống như là vật hư ảo. Âm. Lúc này, một đạo hắc hỏa vô cùng nóng bỏng đụng tới. Động thủ. Lục Khiêm, Thái Ức Kim Diễm của ngươi am hiểu phòng vệ, trước tiên ở trong thành bảo vệ mọi người, không cho dư ba xuống tới. Tiêu Dương hóa thành một ánh lửa, đột phá nóc nhà, đi vào không trung. Mấy người theo sát phía sau. Lục Khiêm nhìn xuyên thấu qua nóc nhà, thấy bộ mặt thật của con quái vật. Mây đen nồng đậm. Một con quái vật với thân hình sư tử sừng dê. Quái vật có thân hình to lớn, cao ngàn trượng, nếu so sánh, bọn người Tiêu Dương còn nhỏ bé hơn so với con kiến. Bạc di hỏa thú há to miệng với những chiếc răng nanh sắc nhọn, một đám lửa đen như mực phun ra. Nếu sức mạnh ẩn chứa trong chiêu này rơi xuống, chỉ sợ nửa tòa thành sẽ không còn nữa. Súc sinh. Thần sắc Tiêu Dương ngưng tụ, hai tay mở ra một cây ngân thương. Thân súng màu bạc là canh kim thần hỏa, đầu thương là kỳ lân hỏa. Hồng Anh là tiêu hồn thiên hỏa. Khoảnh khắc trường thương này xuất hiện, hư không nứt ra vô số vết nứt. Ầm. Hư không lưu lại một dây xích màu bạc, bay thẳng vào đầu của Bạc Di Hỏa Thú. Ánh mắt của Bạc Di Hỏa Thú lóe lên vẻ khinh thường, cũng không né tránh, trực tiếp lựa chọn chống lại. Ầm. Trường thương đâm trúng trán, sau đó nổ tung, chỉ để lại một vết trắng mờ ảo. Tia lửa rơi xuống, Lục Khiêm đánh ra một đạo kim hỏa thuẫn trăm trượng tiếp được. Mọi người cùng nhau xông lên. Tám người cùng nhau ra tay, ánh lửa đủ mọi màu sắc nhuộm đỏ bầu trời đen như mực. Chấp chính ra tay rồi. Mọi người không nên hoảng hốt, quái vật rất nhanh sẽ bị đánh lui, mọi người không nên hoảng hốt. Đám sĩ tử ra trấn an lòng người. Chấp chính đại nhân, tình huống như thế nào? Một tên dị hỏa sư đi tới hỏi. Nhìn Tiêu Dương giải quyết như thế nào? Nói thật, Lục Khiêm không quá lạc quan. Nước này khai quốc đến nay mới hơn 2.000 năm, ước chừng đã đi đến cuối con đường, lần này chỉ sợ không phải yêu quái bình thường tấn công thành. Một bên khác, chiến cuộc giằng co đã xuất hiện chuyển biến. Tám người dùng toàn bộ lực lượng, tạo ra cơ hội tốt nhất cho Tiêu Dương. Chỉ thấy hai tay Tiêu Dương chắp tay lại, trước ngực xuất hiện một quả thái cực dương cầu. Đây là hỏa diễm từ tám loại dương dị hỏa tập hợp mà thành, thái cực dương cầu bay đến trên đỉnh đầu của Bạc Di Hỏa Thú. Chết dưới thái cực dương cầu của ta, cũng coi như là phúc ba đời của súc sinh nhà ngươi. Tiêu Dương cười lạnh, miệng phun ra kim diễm, rơi vào phía trên thái cực dương cầu. Ầm. Sự cân bằng dương bị phá vỡ, hỏa diễm hai màu đen trắng hòa vào nhau thành màu xám hỗn độn, hỏa diễm tràn ngập bán kính ngàn trượng, thôn phệ thân thể Bạc Di Hỏa Thú. Thân thể vững như sắt thép của Bạc Di Hỏa Thú trước ngọn lửa này dễ dàng bị nung chảy như một ngọn nến. Khói lửa tán đi, Bạc Di Hỏa Thú chỉ còn lại một cái đầu lâu. Con mắt vẫn còn đang chớp, nhưng rõ ràng không thể làm loạn được. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết được kẻ thù lợi hại này. Tiêu Dương đánh bại dị thú ngàn năm này trong một chiêu, uy vọng nhất thời có một không hai, dựa theo quy củ, gã lên ngôi trở thành chấp chính tối cao, có được quyền lực nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc này, Bạc Di Hỏa Thú vẫn chưa chết bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người, nói, ha ha, tài năng của ngươi không tệ, đáng tiếc. Đây là kiếp tận thế, giới này đã đi đến cuối cùng, cho dù ngươi thần công cái thế, cũng không thể chống lại sức mạnh hủy diệt của thế giới. Ầm. Vừa dứt lời, Bạc Di Hỏa Thú ầm vang nổ tung. Trước khi mọi người kịp tiêu hóa nó một cách cẩn thận, bầu trời lại xuất hiện những bóng người dày đặc. Đám người vô thức ngẩng đầu, lại là hàng ngàn con Bạc Di Hỏa Thú. Không xong rồi. Lục Khiêm tâm niệm lóe lên, lúc này rời khỏi nơi này. Ầm. Thế giới này tan vỡ, nền văn minh dị hỏa tan thành mây khói, chỉ có một tia sáng đỏ bay tới bầu trời bên ngoài. Lục Khiêm trở lại hiện thực, cuối cùng ngàn năm, chứng kiến sự diệt vong của một sát na chi quốc. Nhưng không tìm được manh mối quan trọng nào. Thế là lần nữa nắm bắt sát na chi quốc. Liên tiếp mấy lần, Lục Khiêm đụng phải hải quốc sử dụng quả sinh ra dị năng, hỏa quốc sinh ra dị hỏa, và thuộc quốc mọi người trong cả đất nước có chung một nguồn sức mạnh, giải phóng pháp thuật bằng cách lấy tay kết ấn. Tu vi tâm linh không ngừng nâng cao, thậm chí đạt tới mức ảnh hưởng đến thế giới thực. Cùng lúc đó, Lục Khiêm cũng phát hiện bí mật khó lường. Thời điểm sát na chi quốc bị hủy diệt, sẽ có một đạo quang mang bay về phía bầu trời. Thái Thuấn Tinh. Thiên Ngoại Thiên. Có một không gian được gấp lại trong hư không vô ngần. Trong không gian gấp lại, địa phương càng rộng lớn hơn. Mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh, những ngọn núi nối liền nhau, xanh ngắt cao và dốc. Sương mù chuyển động ở trong núi, những ngọn núi xanh mờ ảo ở bên trong. Bạch hạc thỉnh thoảng bay lên bầu trời, tiếng kêu truyền khắp bốn phương. Phía trên đỉnh của đám mây có một tòa thiên cung. Thiên cung trông rất hoang vắng, không một bóng người, sâu trong đại điện, có một khu hậu viện trang nhã và thanh lịch. Trong cái đình được bao bọc bởi sương trắng và hàng trăm loài hoa xung quanh, một nữ tử nghiêng người dựa vào lan can màu đỏ, nữ tử mắt phượng mày liễu, đầu đội búi tóc bằng tơ vàng bát bảo, mặc áo lụa màu trắng theo lông phượng trình tường. Khẽ nhắm mắt, trong làn sương mờ ảo, tựa như phi tử thần tiên. Trên chiếc ghế đá bên cạnh là một đạo nhân mặc áo bào trắng, đội mão đen và áo choàng chim hạc trạc tuổi nữ tử. Ăn một chút. Nữ tử nhẹ giọng gọi, không được nam tử đáp lại, nữ tử tức giận mở mắt ra, Dương Tiêu. U. Phu nhân có chuyện gì? Nam tử đầu đội mũ màu đen tên là Dương Tiêu này hơi kinh ngạc. Lúc hai người nói chuyện, không ngừng có quang mang lóe lên ở bên người, nếu như Lục Khiêm ở đây, nhất định nhìn ra đây là ánh sáng hủy diệt của sát na chi quốc. Thái Thuấn Tinh xảy ra chút việc, người đi xuống xem một chút. Nữ tử phất phất tay, mây mù tan đi, một tinh thần sáng chói xuất hiện trên bầu trời đầy sao. Được, ồ lại có người trưởng thành rồi. Phu nhân hình như là nam. Ngươi ăn đi. Nữ nhân lại híp mắt nghỉ ngơi. Dương Tiêu hé miệng, khẽ hút một cái,

làm ta tìm thật khổ. Tiêu Phàm cười khổ nói, đi mòn gó sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, đối phương vậy mà ở ngay dưới mí mắt của mình. Thuộc hạ cũng là lần đầu tiên mới biết. Trương Bằng có chút bất đắc dĩ, không ngờ một tiểu tử nghèo như mình lại có thân thế như vậy. Đại danh của La Vân mặc dù không vang dội bằng Lục Khiêm, là người đặt nền móng cho Tề Quốc, vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong sử sách, bởi vì yêu dân như con, tâm nhân hậu, được người đời gọi là Nhân Tề Đế. Không ngờ Nhân Tề Đế lại có lai lịch như vậy. Mặc kệ kiếp trước ngươi là ai, đã thể hiện ra tài năng vô song, chúng ta sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Tiêu Phàm hào khí vung lên, không phải muốn quái vật sao, về sau tất cả quái vật chộp tới để ngươi giết. Trương Bằng cảm nhận được tinh thần trách nhiệm trĩu nặng, có cảm giác hy vọng của nhân tộc đều nằm trên người mình, y nghĩa bất dung từ, thuộc hạ nhất định hết sức. Như thể cảm nhận được Trương Bằng xuất thế, hùng thú công kích càng ngày càng mãnh liệt. Cung Đô Đại Xà dứt khoát cũng không chơi đánh lâu dài, trực tiếp triệu tập 28 cán thúi hư đan, bay về hướng thủ đô của Tề Quốc, tấn công trực tiếp Hoàng Long. Đám người không ý thức được nguy hiểm đang đến. Thu quan bế quan, già lam dưỡng thương. Trước mắt chỉ dựa vào mấy hư đan Trương Bằng và Tiêu Phàm chống đỡ tình thế, giờ khắc này còn nguy cấp hơn so với khi Thiên Tề Đại Đế ở đây. Dù sao trước đây chỉ có một vị chân đan là Thiên Tề Đại Đế, đối thủ chỉ là lão quái vật suy yếu nhiều năm. Hiện tại Cung Đô Đại Xà hùng hổ dọa người, hẳn là muốn thống trị thế giới. Rất nhanh, người Tề Quốc biết tin tức Cung Đô Đại Xà tới. Bọn người Tiêu Phàm không rút lui, một khi rút lui sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, uy tín hoàng gia bị đả kích, thế giới sẽ trở lại cục diện cát cứ trước đây. Bây giờ chỉ có một cách là mạnh mẽ chống lại. Tài nguyên liên tục không ngừng hướng về phía Trương Bằng. Một bên khác, Đệ Nhất Vô Lượng đã xây dựng xong pháp trận. Pháp trận mở ra, hai người một trước một sau đi vào. Soạt. Đập vào mắt là một vùng biển bao la. Ngươi làm sao truyền đến trên biển rồi? Đệ Nhất Vô Lượng lúng túng nói, sai lầm, sai lầm. Khó tránh khỏi có chút sai sót. Hai người cả đường bay đến, đại địa bị tàn phá, sinh linh đồ thán. Dải ven biển hầu như không có. Cái này, đây cũng là thú triều đi. Đệ Nhất Vô Lượng nghẹn họng nhìn trân trối. Tề Quốc cũng đã thống nhất, vẫn không có biện pháp đối phó thú triều sao? Nhưng nhìn hiện trường, chất lượng của thú triều lần này khá cao. Màn đêm buông xuống, khu rừng im lặng. Dưới ánh trăng, nhánh cây không ngừng chập chờn quang ảnh giống như yêu ma, làm bầu không khí đáng sợ. Soạt. Lúc này, trời đã sáng. Không phải, phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai ánh sáng trắng. Ngọn đèn trắng to lớn như mặt hồ, chiếu sáng vạn dặm chung quanh. Lục Khiêm nhìn kỹ, đây là một con rắn lớn có vảy đỏ. Chung quanh đại xà còn có 28 hung thú to lớn, mỗi con đều có tu vi hư đan. Khặc khặc, Lục Khiêm à Lục Khiêm, thật sự là có được mà không mất chút công phu. Đại xà cười một tiếng. Nghe thủ hạ báo cáo, đại xà còn không dám tin tưởng, đi tới nhìn một chút vậy mà thật sự là Lục Khiêm. 200 năm, ngươi nhìn ta có mấy phần giống như trước. Đại xà nhìn không được đắc ý, mọi người lên cho ta. Rống. 28 hung thú gầm thét xông lên, phía dưới còn có hung thú như thủy triều. Những quái vật này không có bao nhiêu tâm trí, chỉ biết rõ nghe theo mệnh lệnh. Mai Khê cảm thấy mình chính là đứa con được ông trời chọn, mang theo trí nhớ của kiếp trước chuyển thế, dùng 100 năm hạ gục 28 cái tộc hung thú ở hải ngoại. Hiện tại lại đụng phải kẻ thù lớn nhất của mình, ông trời thật là có mắt. Đương nhiên, gã cũng không dám quá đắc ý, trước dùng tính mệnh thủ hạ mài rơi người này, cuối cùng lại đến thu hoạch. Đối mặt với yêu thú mãnh liệt xông tới, Đệ Nhất Vô Lượng nhiều hứng thú cười nói, thật vất vả đắc thế, lại gặp phải chúng ta, thật sự là chuyện gì xấu đều để ngươi chiếm. Tu vi trước mắt của Đệ Nhất Vô Lượng là hỏa kiếp, không cần Lục Khiêm ra tay, chỉ riêng mình là có thể tiêu diệt toàn bộ những hung thú này. Bắc Phong Đô Sơn còn thiếu một chút huyết thực, đám người này thật sự là đến rất đúng lúc. Ha ha. Cố nhân gặp nhau, cho ngươi một phần hậu lễ. Lục Khiêm tế ra Nhân Hoàng kiếm. Nhất kiếm quang hàng thập cửu châu. Cái gì? Không. Đại xà không dám tin, còn chưa kịp nói lời tàn nhẫn, mang theo vô tận không cam lòng hồn phi phách tán, một thân tinh huyết bay vào trong túi trữ vật. Phong Đô Sơn không ở trên người, chỉ có thể tạm thời lưu lại bằng đồ vật. Chỉ dùng một chiêu chế địch. Lục Khiêm thậm chí còn cảm thấy chưa hoàn toàn làm nóng người. Đám gia hỏa này thật sự là chênh lệch quá lớn với mình, ngay cả cơ hội đánh lại cũng không có. Nguy cơ đã giải quyết, đi tìm bọn người Tiêu Phàm đi. Lục Khiêm nhìn về phía Đệ Nhất Vô Lượng. Bên này giết chết đám người đại xà, Tề Quốc bên kia cũng không lập tức biết rõ. Càng ngày càng nhiều hung thú đáng sợ tuân theo mệnh lệnh của đại xà khi còn sống chạy đến, hàng trăm ngàn hung thú từ trên trời, mặt đất,

bắt đầu cướp đoạt bản nguyên. Bình thường cướp đoạt bản nguyên ít nhất cần 10 ngày nửa tháng, hiện tại căn bản không có thời gian như vậy, một khi Trung Nguyên Tử Quân kịp phản ứng, lão nhất định sẽ xuống dưới điều tra, đến lúc đó thì không chạy được. Cho nên Lục Khiêm mới nhờ Dương Tiêu hỗ trợ nghiên cứu phương pháp cướp đoạt bản nguyên nhanh chóng, có thể hơi lãng phí một chút, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy. Sau đó, Lục Khiêm triển khai bí pháp, bắt đầu đại kế cướp đoạt bản nguyên. Cực băng quốc. Theo Xích Diễm và Xà Mẫu rời khỏi, rắn độc và quái nhân phun lửa biến mất theo, người tuyết mọc ra tóc bạc rốt cuộc đã tìm thấy bình yên. Cuối cùng cũng an toàn. Một nam tử làn da trắng như tuyết, bắp thịt cuồn cuộn bỏ vũ khí xuống. Cha. Nữ nhĩ 3 tuổi của nam tử nhảy cẩn lên chạy tới, sắc mặt tràn đầy vui vẻ. Ôi, lại mập lên rồi, đi, cha nấu món gì ngon cho con ăn. Nam tử ôm lấy nữ nhi, thê tử đứng ở cửa ra và cười tủm tỉm nhìn cha con hai người. Lúc này, đại địa vỡ ra. Gia đình ba người hạnh phúc rơi vào đó, rời thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Chuyện giống vậy, không ngừng xảy ra ở vùng băng giá khắc nghiệt này. Hỏa hoạn, núi lở, đất sụt, hồng thủy. Đủ loại thiên tai vô tình thôn phệ tính mệnh sinh linh. Thủ phạm của tất cả những điều này đã bỏ trốn từ lâu. Lục Khiêm đi vào một lãnh địa khác, giết sạch cao tầng trấn thủ, sau đó tiến vào lòng đất cướp đoạt thiên địa bản nguyên. Thời gian ngắn như vậy khẳng định không hấp thu được, Lục Khiêm chỉ là lấy đi, trở về chậm rãi tiêu hóa cũng không muộn. Cuối cùng, Lục Khiêm cướp toàn bộ bản nguyên của hai lãnh địa còn lại, bỏ trốn mất dạng. Đợi Trung Nguyên Tử Quân hăng hái trở lại, đã nhìn thấy cảnh tượng sinh linh đồ thán. Thiềm Nguyệt đâu? Thiềm Nguyệt đi đâu rồi? Trung Nguyên Tử Quân tìm kiếm thanh âm của nữ nhi, khí tức hoàn toàn không có, hẳn là. Lão nghĩ tới một điều sự thật đáng sợ. Không. Tiếng rống giận dữ truyền khắp bốn phương, thiên địa vì thế mà chấn động. Lục Khiêm. Lên trời xuống đất, cũng phải rút gân lột da ngươi. Trung Nguyên Tử Quân làm sao không biết rõ là ai làm, buồn cười mình còn tưởng rằng đối phương trúng kế, hóa ra Xích Diễm và mình đều trúng quỷ kế của tiểu tử kia. Trong lòng hận thấu xương Lục Khiêm, chỉ có bắt hắn lại, giết từng người thân cận nhất của hắn, trấn áp linh hồn ở dưới Thái Dương, vĩnh viễn đốt cháy mới có thể giải mối hận trong lòng. Hậu tri hậu giác Ngọc Kinh Sơn bắt đầu bắt người của âm cảnh thiên cung, nhưng Lục Khiêm so với lão còn thông minh hơn, sớm đã giấu người đến Nam Linh Vực, sớm đã không ở thế giới trung tâm. Chỉ chờ phong ba qua đi lại đến. Một bên khác, Xích Diễm chân quân vội vã trở lại Xích Đế Thành. Tu vi của lão già Trung Nguyên lại mạnh lên, vì để tránh bị trả thù, Xích Diễm cảm thấy vẫn nên khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Phong đô đáng chết, vậy mà chết nhanh như vậy, thật sự là vô dụng. Xích Diễm chân quân mắng. Còn tưởng rằng là bia đỡ đạn tốt, không ngờ lại không chịu được một kích như vậy. Lúc này, lão cũng nhận được tin tức Xà Mẫu an toàn trở về. Xích Diễm nghĩ nghĩ, đến ngọn núi nơi mấy người thường gặp nhau. Phong đô thật sự đã chết rồi. Xích Diễm chân quân vẫn còn có chút không thể tin được, người này bình thường nhìn vẫn rất thông minh, hôm nay làm sao bỗng nhiên lại rút ra như vậy. Hẳn là... Xà Mẫu nói. Hai người đều tận mắt nhìn thấy Lục Khiêm tử vong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Khiêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, trong lòng Xà Mẫu lờ mờ có dự cảm Lục Khiêm sẽ không chết đơn giản như vậy. Mặc kệ như thế nào, âm cảnh thiên cung. Ánh mắt Xích Diễm sáng rực, trong lòng ngo ngoe muốn động. Tử vong. Không cần nhiều lời, hai người đều hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Hai vị là đang chờ ta sao? Bỗng nhiên, một nam tử bước ra từ bóng tối. Đạo nhân trông còn trẻ, mặc đạo bào đen như mực, khí chất âm trầm. Người này chính là Lục Khiêm. Ngươi còn sống. Xích Diễm chân quân giật mình, trên mặt lập tức xuất hiện vui mừng. Nếu đối phương không chết, kế hoạch vừa rồi đành phải hủy bỏ, trong lòng vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối. Không chỉ sống sót, mà còn giết chết nữ nhi của Trung Nguyên. Lục Khiêm điềm nhiên như không có việc gì nói. Giết hay lắm. Lần này ông già đó phải khóc rồi. Xà Mẫu cười trên nỗi đau của người khác, lần này cuối cùng không có bao nhiêu tổn thất, ít nhất lần này đã giết được nữ nhi của Trung Nguyên. Có thể đoán được bộ dạng tức hỗn hển của lão già đó. Nếu không thừa thắng xông lên. Xích Diễm đề nghị. Thôi đi, lão già này đang lo không có ai để phát tiết, lỡ như đi coi như không về được. Xà Mẫu trực tiếp cự tuyệt, không muốn lại cùng làm việc xấu. Ba người trao đổi tin tức, đám người lập tức tạm biệt rời khỏi. Sức mạnh của vũ cực. Lục Khiêm nghĩ trong lòng. Xem ra đối phương mạnh hơn so với tưởng tượng trực tiếp, động chân có sức mạnh của vũ cực mạnh hơn rất nhiều so với động chân thông thường. Đương nhiên, Lục Khiêm tạm thời không có tâm tư đối kháng, đoạn thời gian này căn bản không có ý định lộ diện. Bây giờ thu hoạch được một lượng lớn tinh khí bản nguyên, là thời điểm ổn định lại tâm thần tu luyện,

ánh mắt chuyển hướng sang chiến trường bên kia, xem trước một chút lại nói. Lục Khiêm nhằm vào hơn 10 thiếu niên. Cầm đầu là một giao long mình có mai rùa, bốn chân như voi. Rống. Quy Long hét lớn một tiếng, bốn chân đạp đất. Ầm. Đại địa chấn động, rạn nứt ra. Sau đó, phản lực bắn thẳng về phía trước, đồng thời, Quy Long mở miệng lớn ra, răng nanh như đao thép. Trong mắt Hoàng Tuyền Đế Long lóe lên trào phúng, thân thể uốn lượn, kéo ra khoảng cách rất xa, Quy Long công kích thất bại, sau đó là một chiêu thần long bãi vĩ. Ầm. Quy Long hung hăng quẳng xuống đất, khói và bụi tung tóe khắp mặt đất. Lại đến. Ầm. Quy Long nóng lòng không đợi được. Quy Long vừa có độ cứng của rùa vừa có sức mạnh của rồng, cùng thế hệ hầu như khó mà đụng phải địch thủ, lần này nhìn thấy người có thể đọ sức với mình, làm sao không cảm thấy hưng phấn. Hai người liên tục giao thủ 10 hiệp. Mỗi lần Lục Khiêm đều có thể hữu kinh vô hiểm tránh thoát Quy Long, đồng thời tiến hành phản kích. Ầm. Quy Long lại đập mạnh xuống đất. Trốn trốn tránh tránh có gì tài ba, có giỏi thì cứng đối cứng với ta. Trên mặt Quy Long có chút không nhịn được, gia hỏa này quá khó đối phó, cứ như vậy sẽ rất mất mặt. Được. Lần này, Hoàng Tuyền Đế Long cũng không có tránh né, lơ lửng hư không đối mặt với Quy Long. Rống. Quy Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tăng vọt, bắp thịt cuồn cuộn, huyết khí bốc lên. Ầm. Thân thể to lớn bắn ra, tốc độ nhanh đến không khí cũng không cách nào ngăn cản, cắt ra một vệt dài màu trắng. Quy Long quán nhật. Sức mạnh thuần túy, truyền thuyết kể rằng ngay cả mặt trời cũng có thể xuyên qua. Lục Khiêm sừng sững bất động, cũng không có xem thường đối thủ. Bầu trời xuất hiện một vầng trăng sáng, dưới chân Hoàng Tuyền chảy xuôi, huyết dịch như nham thạch. Cổ đế long chân ý bá đạo kia càng ngày càng tràn đầy, hầu hết giao long được nuôi thả ở Ngự Long Sơn đều nằm xuống, run lẩy bẩy. Trong lòng các tu sĩ luyện thể cũng có loại cảm giác không thể chống cự được. Thật là một con rồng bá đạo, đây là dị chủng gì? Huyết mạch của ta vậy mà lại bị áp chế. Ngự Long Sơn không thể tin được, nội tâm cao ngạo bị đả kích, Ngự Long Sơn lấy tu sĩ luyện thể đứng ngạo nghễ trên thế gian thế mà không so được với một kẻ ngoại lai. Ầm. Quy Long cảm thấy như thể mình đang cưỡi trên một ngọn núi, cùng lúc đó, lân giáp của Hoàng Tuyền Đế Long cũng có một khe hở. Răng rắc. Lân giáp trên người Quy Long nổ tung toàn bộ, huyết vụ dâng trào, một cổ lực lượng cường đại đánh bật nó ra xa, thân hình bất lực rơi xuống đất. Kim quang lóe lên, Quy Long biến trở về hình người, gã che ngực, sắc mặt tái nhợt, đại hán râu quai nón giờ phút này yếu ớt như tờ giấy trắng. Ta nhận thua. Đa tạ các hạ đã nhường. Quy Long nhận thua, gã tự xưng là thể chất cường đại, nhưng ở trước mặt Hoàng Long này, vẫn không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Đối với Quy Long nhận thua, mọi người ở Ngự Long Sơn cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, quả thực gã đánh không lại Lục Khiêm. Đa tạ các hạ. Lục Khiêm lần này không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ sử dụng sức mạnh nhục thân đối địch. Dù sao Diêm La chân thân cũng lấy sức mạnh làm sở trường. Những thiếu niên khác cũng lần lượt nhận thua, ánh mắt nhìn về phía Lục Khiêm có thêm một chút kính trọng. Phong Đô huynh đệ. Vũ Dân đi đến, ánh mắt kỳ quái, làm Lục Khiêm có phần không được tự nhiên, phụ thân ta cho mời. Sau đó hai người một trước một sau tiến về phía cung điện mái vàng. Nhờ vào một viên đan dược và Hoàng Tuyền Đế Long, thanh danh của Lục Khiêm vang dội ở nơi này. Người có tên cây có bóng, sau khi có thanh danh, cũng sẽ không có người chẳng biết tại sao tới quấy rầy mình. Đáng tiếc lần này đánh chính là tướng quân, nếu là người cao hơn một cấp thì thanh danh sẽ càng vang dội hơn một chút. Đi theo Vũ Dân đi vào Ngự thư phòng, một nam tử giống Vũ Dân đến mấy phần đang ngồi trên một chiếc ghế rồng bằng gỗ đồng đỏ. Trang trí trong thư phòng không khác lắm với Vương Triều Phàm Nhân, Vương Triều Phàm Nhân thực tế là bắt chước hệ thống phân cấp của Long tộc. Phong Đô đạo hữu hóa ra cũng có đạo hạnh luyện thể. Vũ Quân Long cười nói, Long chủng này tên là gì? Tại hạ gọi là Hoàng Tuyền Đế Long. Hoàng Tuyền Đế Long, tên rất hay. Vũ Quân Long cẩn thận nhấm muốt một phen, không khỏi tán thưởng. Không biết so sánh Hoàng Tuyền Đế Long và Vũ Long ai mạnh ai yếu. Vũ Long bình thường đánh không lại người này, có thể phải mình hoặc là nguyên lão khác ra tay. Lục Khiêm không muốn hàng huyên, trực tiếp tiến vào chủ đề chính, hắn lấy ra Hoàng Tuyền Thánh Đan. Long chủ ngươi nhìn đan này giá trị như thế nào? Hoàng Tuyền Thánh Đan đối với tu sĩ luyện thể có lợi ích lớn hơn. Ánh mắt Vũ Quân Long nheo lại, cầm Hoàng Tuyền Thánh Đan, cẩn thận xem xét. Đan tốt, 10 miếng một viên, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Được. Đạt được giá cả hài lòng, Lục Khiêm cũng không trả giá. Hoàng Tuyền Thánh Đan, không ngờ Âm Cảnh Thiên Cung còn có cao nhân luyện đan. Chính là tại hạ luyện chế. Lần này trên mặt Vũ Quân Long lại có vẻ kinh ngạc, Lục Khiêm lại âm thầm giả vờ một lần nữa. Ngự Long Sơn nội tình thâm hậu, nhưng cũng không có cửu khiếu luyện đan sư, thảo nào tuổi còn trẻ đã trở thành chủ của một cung. Giao dịch xong,

Đáng thương Trường Sinh chân nhân ngay cả đắc tội ai cũng không biết đã chết, mà lại chết được không rõ ràng. Sau khi đám người thu xếp xong, Lục Khiêm đi vào Phong Đô Sơn, đi tìm Huyền Lão Hắc để muốn một cái chìa khóa của Đại Minh Hương. Tiên cảnh ở Thái Thuấn Tinh. Lục Khiêm lấy ra tinh khí bản nguyên sinh ra từ ba khối đại địa bị hủy diệt giao cho Dương Tiêu. Lần này ta muốn phương pháp che chắn hoàn tuyền, cái khác không cần. Lục Khiêm gọn gàng dứt khoát nói. Ồ, Dương Tiêu bất ngờ muốn nhìn Lục Khiêm một chút, tiểu tử này có ý nghĩ muốn phản bội à, được, nhưng ta không bảo đảm lấy ra, đến lúc đó cũng không trả lại cho ngươi. Không sao, có mặt suy nghĩ ra cũng được. Lục Khiêm cũng không hy vọng xa về đối phương tạo ra được, cho mình một cái mặt suy nghĩ cũng được. Về sau có thể thí nghiệm trên người bọn người Huyền Lão Hắc Đế. Về phần Lý Độ bên kia, Lục Khiêm đã rất lâu không liên hệ với lão, gia hỏa này hành tung bất định, không biết lại đi nơi nào bận rộn. Đúng rồi, hai môn pháp thuật kia suy diễn ra rồi. Dương Tiêu giao cho Lục Khiêm hai quyển trục. Ba thuật biến hóa, một phương pháp tu luyện tên là Tam Giới Nhãn. Lục Khiêm bóp nát một quyển ngọc trục trong đó. Ngay sau đó, hắn tiến vào Sát Na Chi Quốc. Đập vào mắt là ba thần thú vô cùng to lớn. Kiếp cổ, cổ này mỏng như cánh ve, tương tự đai lưng ngọc, có thể thả ra bí phong, thiên lôi, kiếp hỏa. Hóa thân ánh trăng, trốn trong đêm tối. Có được bí thuật thần du, thi triển có thể ngao du hư không, không sợ phong bạo. Bạch cốt phượng hoàng, toàn thân bạch cốt, miệng phun ra u minh lãnh hỏa, làm ô nhiễm pháp khí và linh hồn của người khác, sau khi chết có thể niết bàn trong lãnh hỏa, bất tử bất diệt. Quan âm thiền, sau khi chết có thể trở lại một khắc trước lần nữa, cả đời chỉ dùng một lần. Lục Khiêm để Dương Tiêu mô phỏng thần thú, tốn không ít công phu, suy diễn ra ba thần thú này. Đây là công pháp chuyên môn phối hợp với thất thập nhị biến. Tu vi tăng lên, bởi vì tầm mắt có hạn, Lục Khiêm không biến được thần thú quá mạnh, dù sao chưa từng thấy tận mắt, không có biện pháp biến hóa ra. Thất thập nhị biến dần dần biến thành gân gà, nhiều nhất chỉ dùng để che giấu tai mắt người khác. Bây giờ có ba thần thú này, thất thập nhị biến lại có thể phát huy ra tác dụng. Ra khỏi Sát Na Chi Quốc, Lục Khiêm nhìn về phía Dương Tiêu. Ba thần thú này thực sự tồn tại sao? Dương Tiêu đặt chén trà xuống cười khẽ lắc đầu. Nói nhảm, dĩ nhiên không phải. Đây là dùng Sát Na Chi Quốc suy diễn mà ra, đồng thời để thất thập nhị biến của ngươi phỏng chế pháp thuật. Đây là ba con mạnh nhất, về sau đoán chừng cũng không tạo ra được mạnh hơn, ngươi phải kém một chút thì còn có thể. Quy Khư Cốc. Huyền Lão Hắc Đế ngồi bên cạnh Nại Hà Kim Kiều, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn quỷ thần lui tới. Ngoại trừ tu sĩ, còn có không ít phàm nhân. Những phàm nhân này cung cấp năng lượng không nhiều, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Lại có quỷ thần quấy phá, Huyền Lão Hắc Đế uể oải ngáp một cái, một bàn tay đập nó thành thịt muối. Số lượng quỷ thần làm loạn thành không nhiều. Nếu như gặp gia hỏa thấy thuận mắt, gã ngẫu nhiên cũng sẽ chiêu mộ và huấn luyện một phen. Nhàm chán quá. Thân hình Huyền Lão Hắc Đế thu nhỏ đến năm thước, cuộn tròn ở trên ghế gia hổ. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thật nội tâm Huyền Lão Hắc Đế đã sụp đổ. Làm cung chủ cho tốt thì không thích, nhất định phải tới làm hộ viện. Thật là đáng sợ. Mới có vài tháng, còn có vô số năm tháng nhàm chán sắp tới. Cuộc sống như vậy ngẫm lại cũng có thể chết được rồi. Nhưng cho dù là bọn họ muốn chết cũng không có cơ hội. Tính mệnh đều nằm trên tay người khác, muốn chết cũng phải nhìn sắc mặt người ta. Nhập gia tùy tục đi, dù sao cũng đã như vậy. Cổ Thương Thiên Nhục Chí nói. Trước kia gã hào tình tráng chí, bây giờ trở nên ủ rũ, không có một chút ý chí chiến đấu. Sớm biết rõ đã không tới nơi này với lão đại. Mấy người Đông Đậu Quân, Nam Đậu Quân cũng vô cảm. Vì sao mọi người ủ rũ? Thân hình Lục Khiêm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt Huyền Lão Hắc Đế sáng lên, nói, ngươi tìm ra cách thoát khỏi tình trạng khó khăn này rồi sao? Không có. Vậy ngươi tới làm gì? Huyền Lão Hắc Đế ghét bỏ nói. Ta đến muốn chìa khóa mở ra Đại Minh Hương. Lục Khiêm nói ngắn gọn về tình hình gần đây. Âm cảnh thiên cung rơi vào một tình huống vô cùng khó xử, đi về phía trước cũng là chết, về phía sau cũng là chết. Dù sao gặp chuyện không quyết định được cứ tu luyện trước. Tu luyện tới trình độ nhất định là có thể nhìn thấy con đường phía trước. Lục Khiêm là nghĩ như vậy. Bắc Âm Phong Đô Sơn đến 10 tầng, uy lực khẳng định cường đại đến cực điểm. Lần trước thu được tinh khí bản nguyên của ba lãnh địa, lại thêm tinh thần ngọc tiết mình tích lũy, hẳn là có thể xây dựng thêm một tầng thứ 7 của Phong Đô Sơn. Lấy được chìa khóa để mở Đại Minh Hương từ trên tay Huyền Lão Hắc Đế, Lục Khiêm quay lại Trường Nhạc Cung. Tiêu hóa xong tinh khí của ba lãnh địa, chuẩn bị lại đi Đại Minh Hương thu hoạch một đợt. Hiện tại không sợ mổ gà lấy trứng, đây là lấy không gian đổi thời gian. Trong phòng luyện công,